Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Chưa khi nào tôi lại chán như dạo này, cảm thấy mọi thứ không đi theo đúng quỹ đạo của nó. Cứ như là đi ăn kem mà chê dở, ăn phở mà không có hành, ăn chanh mà thấy ngọt vậy. Nói tóm lại là chán vô cùng. Câu nói được tôi nói nhiều nhất trong ngày đó là: chán quá, sao chán thế này? Chán thật đấy, chán quá mẹ ơi. Nói chung là đủ các loại chán. Từ lúc Xuân Lan nhà tôi thích cái anh cận giả rồi bị vỡ mộng, nó như thay đổi hoàn toàn, chẳng còn đành hanh gây sự với tôi nữa, cũng chẳng la hét ầm ĩ nữa. Tự dưng nó ra dáng người chị làm tôi phát sợ. Từ việc buổi sáng chị nấu ăn đến việc rửa bát buổi tối, kỳ lạ là không bị vỡ cái bát, cái đĩa hay lọ tương nào. Không tranh giành cãi cọ với nó, làm tôi thấy mình nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm. Nó cũng dịu dàng nữ tính hơn hẳn. Cứ như một con hổ hung dữ nhất vườn bách thú, suốt ngày gầm gừ giơ móng vuốt, giờ hóa kiếp thành một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ thỉnh thoảng meo meo một tiếng. Nhà cửa bình yên, không lanh tanh bành bởi những trò phá phách của hai đứa. Hoàng thượng và mẫu hậu cũng không còn phải hò hét ỏm tỏi để quát tháo, thấy tranh vênh kiểu gì ấy. Nó mà hóa mèo ngoan ngoãn thế này thì thà tôi hóa chuột cho xong. Đang chán thì điện thoại reo inh ỏi. Hắc Ly đang gọi. Cái tên này gọi mình làm gì ta? Chắc là bị đá rồi nên kiếm mình tâm sự kể lể đây mà. Đã thế, ăn bánh bơ, đội mũ phớt cho nó chưa cái tội phản bội đi. Alo, ai đó? Giọng tỉnh bơ mặc dù máu đang sôi sùng sục giận dữ. Tôi nè, Hắc Ly của bà nè. Ngọt như vừa uống nước mía bỏ thêm đường phèn vậy. Ủa, mẹ ông gả bán ông cho tôi làm ô xin hồi nào mà ông nói ông là của tôi? Kiếm tôi có chuyện gì? Đi chỗ khác chơi đi, tôi cúp máy đây. Thế là cúp máy cái rụp. Không biết mình có ác quá không ta, mà mình cũng nhớ hắn cơ mà. Mặc kệ hắn, đáng đời. Điện thoại lại réo rắt. Cơm với cá cái gì? Không có bể ấm gì hết. Tôi gắt gỏng. Bà bị mơ ngủ hả? Cơm với cá gì? Nó choáng, chắc mắt đang chớp chớp, miệng đớp đớp đi mà. Hức, chuồng điện thoại reo chứ có phải hắn hò hét gì đâu mà mình quát hắn. Ờ thì tôi có miệng tôi nói vào cái điện thoại của tôi thích nói gì thì tôi nói, có sao không? Tôi gào lên và cái mặt vẫn đần đần vì chuyện cơm cá của con heo trong điện thoại. Thì không sao. Lan Xuân của tôi muốn nói gì thì nói, có sao đâu. Cái giọng hiền lành một cách vô cùng tàn bạo đáng sợ. Tất cả mọi âm mưu đều bắt nguồn từ sự ngọt ngào bất thường mà. Ê ông kia, muốn gì? Ông âm mưu gì ở đây hả? Lặn đi cho nước nó trong. Tôi lớn giọng lớn át. Sáng mai bà đợi tôi qua rồi đi học chung với nha. Tôi nhớ bà quá. Lại cái giọng ngọt ngọt bỏ phèn chua. Ông bị khùng hả? Nhớ thương cái gì? Tôi tưởng ông đang đắm đuối hạnh phúc với em Mai mà. Húc. Em Mai, em đi đá tôi. À, tại tôi nhớ bà quá. Đi chung với bà, tôi thấy vui hơn đi với em Mai nên tôi bỏ em ý rồi. Mai đợi tôi đi chung nha. Cúp máy cái rụp. Ủa, thằng này bị khùng hay sao ta? Hay là xa cách ngần ấy? Chợt nhận ra là không ai bằng Lan Xuân này nhỉ. Lan Xuân, đi học. Hắn gọi tôi từ ngoài cửa. Nghe thùng cả mà nghĩ rồi đây. Cảm giác thằng Hắc Ly ngày xưa đã trở lại bình thường. Tôi mua xôi cho bà nè. Mặt hắn lại ngoan ngoan và ngu dữ. Mùi xôi thơm quá. Tôi không ăn. Lát nữa tôi mua ăn cùng Xuân Lan. Lỡ ông bỏ thuốc độc vào đó thì sao? Tôi hất hàm lên nhìn nó, quyết giận tới cùng luôn. Mà sao gói xôi to quá, phải gấp rưỡi xôi của bà bán ở cổng trường. Tôi mua cho cả Xuân Lan luôn nè. Xuân Lan ăn nha. Hắn chia tay đưa cho Xuân Lan một gói. Nhỏ này dễ dụ quá, cầm luôn rồi. Tôi cũng đưa tay cầm luôn.